Chương 440, Mục Độn mới nở phong mang. Mỗi một tổ đều nhất định muốn có nỉ cổ Robin hoặc là Lạt Sù Nạ ở trong đó. Nói như vậy hai chúng ta tổ người là có thể tùy thời bảo trì liên lạc, cho dù có bất luận cái gì biến cố cũng có thể ở trước tiên thông báo một khác tổ người tốc độ nhanh nhất qua đây trợ giúp, sẽ không bị vây giết. Lâm Giật nói rằng, vậy làm như vậy, ta, Nami, Nojiko một tổ, ngươi và Robin một tổ. Dù nạ vẻ mặt nghiêm túc rồi lại mang theo một loại hưng phấn cùng chiến ý, dù sao chỉ bằng vào mấy người bọn hắn cùng quân cách mạnh là địch, cùng một cái quốc gia là địch, cái này một loại cảm giác xác thực rất kích thích. Có lẽ đối với người thường thảo luận cái này căn bản là muốn chết, chỉ có sợ hãi mà thôi, nhưng là đúng Vu Lâm Giật, dù nạ những người này mà nói lại là có thêm một loại khác kích thích, có thể để cho bọn họ giữ tại lực lượng kích thích ra kích thích. Bởi vì bọn họ đều là cụ bị vương tư chất người, càng là nguy hiểm chiến đấu, càng là kích thích sự tình, càng là có thể kích thích ra bọn họ giữ tại lực lượng. Đương nhiên nếu như một cái không cẩn thận không may chết lời nói như vậy kích thích ra mạnh hơn chiến lực cũng là vô dụng. Cho nên Lâm Giật cùng Sú Nạ tuy là nội tâm chiến ý nghiêm nghị nhưng là lại không có một chút tình địch ý, ngược lại là cẩn thận một chút không gì sánh được. Được Lâm Giật thi triển hiểu biết sắc hạ kỳ nghe được rất nhiều thanh âm, nhưng là hiểu biết sắc hạ kỳ phạm vi hữu hạn, hơn nữa tu vi không đủ, khoảng cách trực tiếp dình tiếng lòng của người khác còn rất dài khoảng cách, cho nên lúc này ngược lại không bằng nỉ cổ Robin hoa hoa quả thật có hiệu suất. Hơn nữa nỉ cổ Robin trải qua mới vừa điều tra cẩn thận đã là điều tra tinh tường phụ cận những nhân tài này là quân cách mạnh, người nào không phải, cho nên có nàng ở Lâm Giật có thể là thuận tiện rất nhiều cũng rất an toàn nhiều. Bên trái 35m một cái đang cầm 3 chén rượu hoa quả cùng bánh ngọt nam nhân, phía trước 50m một người mặc nữ tính tây trang phụ trách dẫn đường hướng dẫn du lịch tiểu thư, hai cái đều là quân cách mạnh người. Nico Robin nói rằng, ta bá vương sắc hạ kỳ còn không có tu luyện tới có thể tuyển định mục tiêu tiến hành châm đối tính thả ra, không bị thương cập thân bên bất luận kẻ nào, nếu không thì dễ làm rất nhiều cũng sẽ không có người biết công kích người là ta. Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ, may mắn hiện tại là buổi tối, tuy là ánh đèn sáng tỏ, nhưng là điều này vẫn là không có người quá nhiều, dù sao hiện tại đại đa số người không phải ở sòng bạc. Hưu nhàn hội sở những thứ này chỗ ăn chơi liền là ở bãi biển, đỉnh núi loại này địa phương, hoặc là ở tiểu điếm, bên trong biệt thự nghỉ ngơi, vì vậy cái này người bên trong không nhiều lắm. Động thủ Lâm Giật đống nhiên xông ra, Nico Robin lập tức thi triển hoa hoa quả thật năng lực đem người trước mặt miệng toàn bộ che, sau đó phía sau lưng của bọn hắn đều xuất hiện một cái tay nện ở trên cổ của bọn họ nhất thời hôn mê bất tỉnh. Nico Robin có thể là đọc nhiều sách vở lại tinh thông ám sát đối với thân thể con người cực kỳ thấu hiểu biết ra bao nhiêu lực có thể ở không tổn thương người tình huống bên dưới khiến người ta ngất đi. Chỉ súng đánh bất ngờ tiện dụng nhất đích đương nhiên là chỉ súng, lặng yên không một tiếng động không giống Lam Cước rõ ràng như vậy cùng lớn thanh thế. Cái gì hai cái quân cách mạnh nhân không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này có người dám đánh lén bọn họ nhưng lại không bị bọn họ phát hiện. Lần này Lâm Giật có thể là đem tốc độ để thăng tới cực hạn, trận xuất thủ phía dưới trừ phi là thực lực không thua hắn, hoặc là có thêm đặc thù năng lực cùng thủ đoạn, nếu không giống nhau chỉ có thể nuốt hận tại đây. Trước mặt quân cách mạnh không phải là như thế sao trực tiếp bị Lâm Giật một ngón tay đâm thùng yết hầu, muốn phát ra âm thanh thông báo những người khác đều làm không được, cùng lúc đó nỉ cổ Robin cũng sắp một người quân cách mạnh gãy xương. Nhất định phải nhanh, giữa bọn họ phải có tương hỗ liên hệ phương pháp. Một ngày thời gian dài không có tương hỗ liên lạc lời nói quân cách mạnh những người khác ngay lập tức sẽ biết bọn họ gặp chuyện không may, đến lúc đó cũng biết có người ở đối với quân cách mạnh nhân hạ hát thủ. Thân là chính phủ 9 Lâm Giật tiếp thụ qua tử vong đặc huấn cùng ám sát huấn luyện, cộng thêm quanh năm suốt tháng chiến đấu và ám sát để Lâm Giật đối với cái này loại sự tình hết sức hiểu rõ. Nico Robin càng thêm không cần nhiều lời, nàng so với Lâm Giật ở nơi này một phương diện kinh nghiệm đều không kém chút nào. Phía trước 300m một cái xuyên đường viền hoa màu đỏ váy tóc vàng nữ nhân, cách xa nhau nữ nhân kia chừng 50 thước một người mặc màu đen tây trang nhìn qua giường như du khách giống nhau mang theo hát sắc cái mũ trung niên nam nhân. Nico Robin đương nhiên biết thời gian cấp bách, thừa dịp quân cách mạnh nhân còn chưa kịp phản ứng phía trước bọn họ giết được càng nhiều, như vậy đến lúc đó bị phát hiện thời điểm chiến đấu áp lực của bọn họ lại càng nhỏ. Đi Lâm Giật một tay ôm lấy Nico Robin vọt tới trước. Nico Robin cũng không chống cự, ngược lại là thản nhiên giúp vào Lâm Giật trong lòng, trong ánh mắt không có một chút phản cảm cùng chống cự, ngược lại con mắt hơi nheo lại, thoạt nhìn làm cho một loại tự nhiên dáng vẻ tự đắc. Chỉ súng. Không khí viên đạn. Lâm Dật Hư không chỉ một cái nhất thời đem người xuyên tây trang sắm vai du khách quân cách mạnh thành viên đánh xuyên qua đầu, hiển nhiên là phát động ứng long trái cây đặc thù năng lực, lực khống chế số lượng, đồng thời tay kia cũng đánh ra không khí viên đạn đem một người khác đánh chết, Nỉ Cổ Robin thì là phụ trách đem cái này người bên trong đánh ngất xỉu. Hai người tuy là lần đầu tiên hợp tác chiến đấu, nhưng là phối hợp lại vô cùng ăn ý. Phía trước 300m, có 15 cái cách mạng. Nhân thành viên bọn họ phân biệt là ở Nỉ Cổ Robin cùng Lâm Giật phối hợp lẫn nhau kéo bắt đầu ám dạ giết chóc thời điểm bên kia Sù Nạ cũng mang theo Nạ Mỹ cùng Nổ Dĩ Cổ đi tới cùng Lâm Giật bọn họ tương phản phương hướng đi thông một tòa sòng bạc trên đường. Bùi gai ám sát Sù Nạ hụt thuật phở ịt năng lực tuy là cùng một độn giống nhau đều là thao túng tràn ngập sinh mệnh lực cây cối đi chiến đấu, nhưng là hai người bất đồng lớn nhất liền là Sù Nạ không cần trả cơ dạ, cũng không cần kết ấn. Mặc kệ thi triển cường đại dường nào chiêu thức đều không cần bất luận cái gì thi triển tâm niệm vừa động là có thể thi triển ra, không có dườm ra kết ấn quá trình, càng thêm không cần lo lắng trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều tình huống xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động trước mắt 500m chỗ ba nam nhân bỗng nhiên bị dưới chân xuất hiện cây cối trói lại, vừa định kêu to phản kháng thời điểm lại phát hiện miệng của mình cùng thân thể đều bị phong tỏa lại. Mà phong tỏa ngăn cản thân thể bọn họ cây cối có thể là tràn đầy nhọn bùi gai trực tiếp đem toàn thân bọn họ các nơi đều đâm thủng. So với Lâm Giật, Tu Nạ tự nhiên hệ năng lực ở phạm vi lớn giết chóc bên trên càng thêm nhanh chóng. Dù sao tự nhiên hệ năng lực giả đều là am hiểu phạm vi lớn công kích, Tu Nạ cũng không ngoại lệ. Thật là lợi hại nhìn qua dường như thông thường cây cối, nhưng là mấy cái này nam nhân thực lực không lầm, cư nhiên không cách nào cửa ra đã chết rồi. Nạ Mỹ kinh hô. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.